thật ra em là ai? Công chúa hay thường dân? Chương 19, quá khứ đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 3 năm trước Kê Huyền mày làm gì mà cười như con dại thế? Nhi khó hiểu huýt huýt tay vào người Huyền, nhỏ đang lơ lửng trên không trung thì bị Nhi gọi hồn về nên bực mình. Mày có cần huýt tay vào người tao không? Làm tụt hết CMN cảm xúc, rời tao mà không gọi mày thì chắc mày đu dây điện tử tự CMNRI im lặng. Nó nhíu mày nhìn hai nhỏ bạn thân, nghe được, mệnh lệnh, cao cả của nó hai nàng lập tức im bặt không dám hó hé đến nửa lời. Vừa đến trường bọn nó đã được tra tấn lỗ tai bằng những chàng hò hét nhiệt tình. Huyền ơi anh yêu em, Nhi à lấy anh đi, băng yêu dấu, y lớp yêu chiếu chiêu, bla, bla, blo, blo, nó thờ ơ đi qua, Huyền với Nhi thì khỏi nói cười đến phết cái miệng ra dầu làm cho lũ hám gái hò hét dữ dội hơn. Đến lớp nó vứt cặp cái bục quay ra hỏi Huyền. Mày làm gì mà cười lắm thế? Hờ hờ chuyện vui, Huyền vẫn đang lâng lâng trên mây. Chuyện gì, mày biết nam lớp B không? Biết, sao, hí hí tao với ẩn đang quen nhau. Huyền vừa nói vừa chảy nước dãi mắt thì hiện lên hai quả trái tim to đùng cách mạng. Nhi nhìn mà không khỏi rùng mình, mày giờ thì giờ nó vừa vừa phải hoi. Chứ giờ kiểu này người ta gọi đến bệnh viện tâm thần để hốt xác mày đấy nhé. Bé Tám à, bé tin chị Tát Vinh mỏ không? Huyền trợn trừng mắt nhìn Nhi, Nhi giả vờ sợ sệt núp sau lưng nó. Em sợ chị quá cơ, nghe vậy Huyền lại càng bắn mấy viên kẹo đồng vào Nhi ác liệt hơn. Nó thở dài nhìn hai cô bạn thân, thôi, mà Huyền này, ơi, mày với hắn quen nhau bao lâu rồi? 7 tháng rồi, what, 7 tháng, sao tụi này hơm biết gì vậy? Nhi há hốc mồm, hi hi, Huyền chỉ biết cười trừ gãi đầu, tao nghĩ mày không nên yêu nam, nó thở dài nói. Hả, oai, Huyền ngạc nhiên, tiểu sử của hắn không tốt với cả hắn là một tên sát gái chuyên nghiệp. Tốt nhất không nên yêu, nhưng mà, tao chỉ nói vậy thôi còn quyết định là do mày. Nói xong nó vỗ vỗ vai Huyền rồi bước đi, Nhi thì xoa xoa cằm phán một câu xanh rờn. Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí, rồi cũng xách mông đi luôn để lại Huyền đang trầm tư suy nghĩ. Đang mải suy nghĩ thì Nam đứng trước mặt Huyền từ khi nào? Em suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Hừ, à, không. Không có gì, mà có chuyện gì không anh? Không, anh chỉ định lên bảo em là chiều nay anh bận việc không đi chơi được. Xin lỗi em nha, không sao đâu, nhỏ nở nụ cười tươi như hoa rồi hai người khoác tay nhau xuống căng tin. Lại nói về mối tình của Nam và Huyền, hai người gặp nhau trong thư viện rồi dần dần làm quen cuối cùng cũng thành yêu luôn. Tính ra hai người cũng đã quen nhau 7 tháng, 2 giờ chiều ngày hôm đó, yêu Nhi đi ba không? Huyền hớn hở hỏi. Hờ, chiều nay mày với tên Nam đi chơi rồi còn gì? Anh ý bận rồi, ừ vậy cũng được, thế con băng nó có đi không? Nó đi giải quyết công chuyện rồi. Ờ, nói xong hai đứa lên tầng hì hục thay quần áo rồi thẳng tiến đến ba. Vừa bước vào tiếng nhạc ầm ĩ vang lên, nhỏ với Nhi chọn một góc khuất ngồi. Đang lắc lắc ly rượu đỏ trên tay thì có hai tên mò tới. Cô em, đi chơi với anh không? Tên màu đỏ cười cợt nhỏ với Nhi chả thèm đoái hoài. Tên màu xanh lại tấn công. Người đẹp, đi với tụi anh không thiệt đâu mà lo. Nói xong tên kia còn xoa xoa khuôn mặt tụi nó. Á, nhỏ kêu nhẹ, chết tiệt tên kia dám làm đổ cốc rượu lên người cô. Nhỏ bức mình đứng dậy đi vệ sinh còn hai tên kia thì vứt cho Nhi giải quyết. Lau lau chà chà cho bằng hết rượu nhỏ bước ra thì nghe thấy một giọng quen thuộc. Em à, hiện giờ ở cuối hành lang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi khuất nhất có một đôi tình nhân, người con trai đang ép người con gái vào góc tường hôn tới tấp. Từ từ đã anh, sao vậy, em sợ có người nhìn thấy, kệ họ, nói xong hắn tiếp tục công việc, mà em tưởng, nữ hoàng ngọt ngào, biệt danh của nhỏ trước đây đó ạ, phải chăm sóc anh chu đáo chứ. Sao lại thả rông thế này, chăm sóc cái đếch gì, 7 tháng mà còn không cho hôn ý, hả, thế anh yêu nhỏ đó làm gì, hừ chẳng qua là cá với thằng bạn nên mới tán nhỏ thôi. Tai nhỏ ù đi, nước mắt chảy ròng ròng, gì thế này, đây không phải là sự thật đúng không? Thế anh định tiếp tục hả? À kia giọng vẫn ngọt, anh sẽ đá nhỏ sớm thôi. Chỉ nghe đến đấy hắn nghe thấy tiếng bước chân thì quay lại. Sững một chút khi biết người đó chính là nhỏ. Chát, tiếng bạt tai vang lên, khóe miệng tên kia liền có một dòng máu chảy ra. Bẩn thỉu, nhỏ lạnh lùng nhìn hắn. Bẩn thỉu, hừ, đối với tôi phụ nữ chỉ là công cụ phát tiết thôi. Nói xong hắn còn nở nụ cười đều giả, nhỏ lại tát thêm phát nữa rồi hùng hồn tuyên bố. Tôi, Trần Ngọc Huyền chính thức đá anh, nói xong nhỏ bỏ đi để lại tên Nam đang đứng đấy tại chưa kịp tiêu hóa xong câu nói của nhỏ. Giới thiệu nhân vật, Nguyễn Bảo Nam, đẹp trai, body 6 múi, nhà thì cực kỳ giàu cũng cực kỳ sát gái. Đôi lời của TG, có nhiều người hỏi TG là phần GTNV có ghi là tụi hắn với tụi nó có phép thuật mà trong chuyện thì không thấy. Thì các mem chịu khó chưa đến phần đó thôi. TG muốn diễn ra hoành tráng nên hơi lâu, chứ TG không quên đâu nhé. Cách chương.